Sự rung động có chủ ý, chương 389, vẻ đẹp u sầu, khiến lòng người rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần mặt mày rạng rỡ, con mỉm cười liếc nhìn Thịnh Đình Xuyên, bộ dạng sư huynh hôm nay không tốt lắm, dạo này gặp chuyện phiền lòng gì à? Không có. Nếu không phải công việc, vậy là không thuận lợi trong chuyện xem mắt. Tô Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, xong rồi, mới vừa ngồi xuống còn chưa bắt đầu ăn. Đã vậy rồi sao? Cô khẽ dịch người, nghiêng về phía Thịnh Thư Ninh, tốt nhất nên tránh xa chiến trường một chút. Tối nay Hạ tiên sinh không tới à? Có một dự án hợp tác ở nước ngoài, anh ấy phải mấy hôm nữa mới về. Vốn dĩ dự án đó xảy ra chút vấn đề, nên Hạ Văn Lễ mới tạm thời quyết định sang nước ngoài xử lý. Anh ấy không ở đây, trông em có vẻ khá vui thì phải. Thịnh Thư Ninh mỉm cười, không đáp lời. Dạo gần đây ai đó rất hăng hái trong việc tạo người nhỏ, chỉ là hai người họ loay hoay mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Trước đây cô từng phẫu thuật chân, đã từng làm kiểm tra tổng quát toàn thân. Hạ Văn Lễ mỗi năm cũng đều khám sức khỏe định kỳ, cả hai đều không có vấn đề gì. Thế là Hạ Văn Lễ kết luận nguyên nhân là chưa đủ nỗ lực. Giờ anh ra nước ngoài, Thịnh Thư Ninh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Sư huynh, uống chút rượu chứ? Hạ Tuần gọi món xong, quay sang hỏi Thịnh Đình Xuyên. Gì cũng được, rồi ai đó cố tình chọn loại rượu đắt nhất. Thịnh Đình Xuyên không phải không có tiền, chỉ là Hạ Tuần rõ ràng đang coi anh như cái máy rút tiền di động. Chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao, có cần phải đắc ý như thế không? Anh liếc nhìn sư muội nhà mình, quản người của em đi. Tô Hàm Nguyệt cả buổi tối đều phải sống trong khe hẹp. Cả hai người này... Cô mà nghiêng về bên nào thì sau này cũng sẽ bị bên kia trách móc. Tốt nhất cứ để họ tự đấu với nhau. Vậy nên qua lại vài lượt, Thịnh Đình Xuyên uống không ít rượu, còn Hạ Tuần tửu lượng tốt nên chẳng thấy chút men say nào. Anh, mình về nhà đi. Thịnh Thư Ninh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm. Anh không về nhà cũ, vậy đưa anh về căn hộ riêng. Chỗ ở của anh hiện bị Dụ Hồng Sinh chiếm, nhưng hai hôm nay ông ấy ra ngoài ô cưỡi ngựa, đi săn chim. Phải dậy từ sớm nên ông tạm thời ở một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, căn hộ của Thịnh Đình Xuyên vì thế cũng đang để trống. Không cần lo cho anh, em về nhà nghỉ sớm đi. Tối nay anh về công ty, Thịnh Đình Xuyên vừa nói vừa gọi cho trợ lý Lộ Bảo đến đón. Anh uống thành ra thế này rồi còn quay về công ty làm gì? Hạ Tuần nhíu mày, đương nhiên là có việc, anh sợ về nhà lại bị mẹ cằn nhằn, chi bằng lánh đi một chút. Trợ lý Lộ nhận được cuộc gọi thì ngần người, bởi vì anh ta còn chưa đưa tiểu thư Tường về đến nhà, rõ ràng đã gần tới cổng nhà rồi, vậy mà cô lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi, hình như là ba cô gọi tới, bảo tối nay phải đưa Kim Thiếu Gia về ăn cơm. Nếu anh ta không tới, thì cô cũng đừng về, thế là cô gọi cho bạn trai, nhưng gọi mãi không ai nghe máy. Mãi đến khi điện thoại được kết nối, thì bên kia lại văng vẳng tiếng nam nữ cười đùa. Đây là cái gọi là bận công việc đấy à? Cô khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười giễu cợt. Em biết điều chút đi, anh đang tiếp khách, có chuyện gì để sau hãng nói. Nói xong, anh ta liền cúp máy, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Trợ lý Liệu Yên được đoạn hội thoại, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Tiểu thư Tường này cũng thật đáng thương, người nhà không thương, lại còn gặp phải một gã bạn trai tệ bạc. Rõ ràng. Cô cũng không muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Lộ, anh có thể đưa tôi đến một nơi được không? Cô dè dặt hỏi thử. Trợ lý Liệu nghĩ, tiểu tổng giám đốc Thịnh tối nay mời khách, khả năng cao sẽ không tìm đến mình. Hơn nữa cũng đã hết giờ làm, hành trình giờ thuộc quyền tự quyết. Nên anh gật đầu đồng ý, trên đường gặp tắc xe, mất khá nhiều thời gian. Kết quả còn chưa đưa tiểu thư Tường đến nơi thì điện thoại của ông chủ đã gọi tới. Tổng cộng chỉ nói đúng 5 chữ. Bây giờ, đến đón tôi. Trợ lý Liệu còn chưa kịp đáp lại, điện thoại đã bị cúp. Gọi lại thì không ai nghe. Trợ lý Lộ, nếu anh có việc, cứ để tôi xuống ven đường phía trước là được. Tôi tự bắt xe, cô mỉm cười, nói đầy áy náy. Tối nay đã làm phiền anh quá rồi. Cái này, nơi này khá hẻo lánh, gọi xe không dễ, lại đang mùa đông, gió lạnh căm căm, để một cô gái ngoài đường thế này thật không an toàn. Nếu có chuyện xảy ra, anh không thể chịu trách nhiệm nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, trợ lý Lộ liền nói. Tiểu thư Tường, hay là cô theo tôi đi đón người trước nhé. Rồi tôi quay lại đưa cô đến nơi, để cô một mình, tôi thực sự không yên tâm. Anh tấp xe vào lề đi, đừng để lỡ công việc. Không lỡ, tiện đường thôi, cửa xe đã bị khóa từ trong, dù cô có muốn nhảy xe cũng không làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn theo anh đến điểm hẹn. Khi tới bãi đỗ xe dưới lòng đất, cô ngồi lại trong xe chờ. Chiếc xe trợ lý lộ lái là loại xe thương vụ, ghế sau có hai hàng. Cô nghĩ có thể sẽ đón nhiều người, nên lùi xuống ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chừng 7, 8 phút sau, thấy trợ lý Lộ Diều Thịnh Đình Xuyên đi tới. Anh bước đi loạng choạng, rõ ràng là đã uống không ít. Phía sau còn có ba nhân viên khách sạn, tay xách mấy hộp quà, có vẻ là đặc sản địa phương. Dù sao Hạ Tuần cũng không thể thật sự coi Thịnh Đình Xuyên như heo để vỗ béo. Anh ta và Tô Hàm Nguyệt từ nơi khác đến, mang theo quà tặng, nên tất nhiên cũng không thể quên phần của Thịnh Đình Xuyên. Trợ lý Lộ đỡ anh vào hàng ghế sau, giúp anh cài dây an toàn, sau đó mới mở cốp sắp xếp lại đồ rồi lên ghế lái. Thịnh Đình Xuyên hoàn toàn không nhận ra ở hàng ghế sau còn có người khác. Cô định chào một câu, nhưng anh dường như không hề nhìn thấy cô, chỉ khẽ dặn. Đưa tôi về công ty, tiểu tổng, hay là đưa ngài về căn hộ nghỉ ngơi thì hơn. Ngài uống nhiều rượu, nên nghỉ ngơi cho tốt. Ở công ty không tiện lắm, trợ lý Lộ khuyên, hơn nữa ngày mai phu nhân sẽ đến công ty, nếu thấy ngài lại ngủ lại đó, e rằng sẽ lại nổi giận. Cậu sắp xếp đi, Thịnh Đình Xuyên nói, vừa khẽ kéo áo mình. Uống rượu xong, trong xe lại có sưởi, cảm giác nóng bức khiến anh bức rứt. Cô gái ngồi hàng ghế sau nghiêng đầu, liếc nhìn người đàn ông phía trước. Lúc này xe đã chạy ra khỏi bãi đỗ, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài khiến cửa kính phủ một lớp sương mờ. Ánh đèn đường rọi vào, khung cảnh như chìm trong ánh sáng mông lung mờ ảo. Anh ngả đầu ra sau, tựa vào ghế, ánh sáng và bóng tối hòa quyện, càng tôn lên đường nét sắc sảo nơi cằm và cổ của anh. Đôi mắt khép hờ, dường như đã ngủ, vốn dĩ là một dáng vẻ cao quý, thanh tú, như tùng như hạc. Nhưng giờ phút này, vài sợi tóc lòa xòa trước trán lại mang theo nét tiều tụy, buông thả, xen lẫn một vẻ đẹp suy tàn đầy quyến rũ. Có lẽ là vì quấn nóng, anh vươn tay, cởi hai chiếc khuy áo ở cổ. Dù là trong trạng thái thế này, vẻ cao quý trên người anh vẫn chẳng hề suy giảm. Về tiểu tổng giám đốc Thịnh, cô cũng từng nghe qua đôi chút. Nghe nói Thịnh phu nhân muốn sắp xếp xem mắt cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vị hôn phu cặn bã của cô thì quanh mình luôn có vô số cô gái vây quanh, còn với người như tiểu tổng Thịnh, vừa có ngoại hình, vừa có năng lực, lại có xuất thân hiền hách. Thế mà chẳng từng nghe có tin đồn yêu đương với ai. Người từng dính tin đồn nhiều nhất với anh trước kia, lại là Hạ Tuần, cô thầm nghĩ, chắc anh thật sự là người sống rất chừng mực. Không kìm được, cô lại nghiêng đầu lén nhìn thêm mấy lần. Dáng vẻ này của anh, đúng là khiến người ta nhìn không chán mắt, ngoại hình nổi bật, tài năng có thừa, gia thế hơn người. Nghe nói không khí gia đình bên Thịnh gia cũng rất tốt. Cô chợt tự hỏi, không biết ông trời rốt cuộc đã đóng cửa sổ nào của anh. Trợ lý Liệu lái xe rất chậm, có lẽ vì thấy ông chủ mình uống khá nhiều rượu. Suốt đoạn đường, anh thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, khó trách tiểu tổng giám đốc nhà mình vẫn độc thân tới giờ. Một cô gái xinh thế kia ngồi ngay trong xe, mà anh còn chẳng phát hiện. Không biết tối nay đã uống bao nhiêu rượu nữa. Tiểu thư tưởng, tiểu tổng uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về căn hộ trước nhé. Cô không vội gì chứ? Trợ lý Lộ hạ giọng hỏi. Không sao, cô đáp nhẹ. Tiểu tổng vốn rất ít khi uống rượu, tối nay dùng bữa cùng thầy Hạ Tuần, chắc là vui quá đà. Trợ lý Liệu cười, cố ý giải thích thêm vài câu, trong lòng mơ hồ cảm thấy tiểu thư tưởng này không phải người tầm thường. Dù sao, nếu không có chút duyên phận nào, cô ấy sao có thể bắt được bó hoa của cô dâu. Hôm nay tiểu tổng cũng đích thân tiếp đón cô ấy nữa. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Thịnh Đình Xuyên vẫn ngủ say, mãi đến khi xe về tới căn hộ. Cửa xe vừa mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào làm người ta rùng mình. Lúc ấy, anh mới hơi hé mắt. Tiểu tổng, về đến nhà rồi. Trợ lý Lộ vội đỡ anh xuống xe. Có lẽ do quên tháo dây an toàn nên Thịnh Đình Xuyên không ngồi dậy nổi, nhíu mày khó chịu. Trợ lý Lộ loay hoay mãi vẫn không lần ra được chốt cài. Để tôi, giọng nữ vang lên từ phía sau, rồi cô gái cúi người, nhẹ nhàng tìm đúng chốt dây an toàn. Cạch, một tiếng vang nhẹ, dây an toàn được tháo ra, cũng đúng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên cuối cùng chú ý đến cô. Anh quay đầu nhìn cô, khoảng cách rất gần, hơi thở nóng rực mang theo chút hỗn loạn của men rượu phả lên trán cô, làm cô bất giác cứng người, không dám động đậy. Cô đã từng ngửi thấy mùi hương này trên người Thịnh Đình Xuyên từ lúc ở Thịnh Thị. Một mùi hương nhàn nhạt, như mực tàu hòa quyện với mùi thơm nhẹ của bạch xà, bạch chỉ và cam thảo. Thanh nhã và đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Giờ đây khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, mùi hương ấy như lan khắp không gian. Khiến lòng người dễ dàng xao động. Cách chương.